Đao kiếm thần hoàng, chương 87, ba quyển bí tịch, góc truyện audio.com, Thanh Hồng truy nhật quyết, bí tịch huyền công phụ trợ loại thân pháp. Nhân giai trung phẩm thượng phẩm giai, thích hợp đệ tử võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh tu luyện, không yêu thuộc tính huyền khí. Tu luyện đến mức tận cùng có thể lăng không bay 30 thước, tốc độ mỗi giây 40 thước như lông chim xẹt qua không gian. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, đặt Thanh Hồng truy nhật quyết trở về. Tuy Thanh Hồng truy nhật quyết có uy lực không tầm thường nhưng so với yêu cầu của Đinh Hạo thì thiếu một chút. Đinh Hạo lại rút ra một quyển bí tịch huyền công khác. Sơ Trần Yểu Yểu thân pháp, bí tịch huyền công thân pháp loại phụ trợ, nhân giai cao phẩm hạ phẩm giai, thích hợp đệ tử từ nhị khiếu võ đồ cảnh trở lên tu luyện. Thuộc tính huyền khí phong hệ tu luyện là tốt nhất, thuộc tính kim, mộc thổ đều được. Huyền khí thuộc tính hỏa, thủy tu luyện thì làm nhiều công ít. Tu luyện đến mức tận cùng lăng không vượt qua 40 thước, tốc độ mỗi giây 40 thước như hạt bụi mơ hồ bất định, thân hình yểu yểu. Đinh Hạo lắc đầu, vẫn khác với trong lòng hắn mong muốn. Đinh Hạo đặt bí tịch huyền công về chỗ cũ, Đinh Hạo xoay người đến bên một giá sách ngọc thạch khác, rút ra cái hộp nhỏ trước mắt. Bát phương kim hỏa thân, bí tịch huyền công rèn luyện cơ thể loại phụ trợ, nhân giai trung phẩm thượng phẩm giai, thích hợp đệ tử từ võ đồ cảnh trở lên tu luyện. Huyền khí thuộc tính kim, hỏa tu luyện tốt nhất, cấm huyền khí thuộc tính mộc hệ tu luyện. Tu luyện đến mức tận cùng có thể được cửu tầng kim hỏa chi thân chịu đựng lửa dưới 100 độ đốt hoặc phàm binh của đối thủ cùng giai chém mà không có vết thương. Kim thân pháp môn thật lợi hại, Đinh Hạo kinh thán, chống được lửa đốt, đao kiếm chặt chém, bát phương kim hỏa thân không tầm thường. Nhưng Đinh Hạo không phải kim hệ, đao pháp huyền khí thuộc tính hỏa trung đan điền tạm thời không thể lộ ra. Đinh Hạo đắn đo nhiều lần, lưu luyến giặt bát phương kim hỏa thân bí tịch huyền công trở về chỗ cũ. Đinh Hạo muốn tìm ra bí tịch huyền công thích hợp cho hắn trong hơn 600 quyển sách không hài dễ, sẽ bị hoa mắt. Đã qua nửa canh giờ, Đinh Hạo còn một canh giờ rưỡi. Lúc này hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ rốt cuộc nhìn không được. Kiếm tổ nghiêm túc nói, tiểu đinh tử, ngươi cứ thế này là không đúng. Đao tổ thấm thái nói, đầu tiên ngươi nên phân tích rõ sở trường, khuyết điểm của mình, nhận rõ cần bí tịch loại gì nhất. Kiếm tổ tiếp tục dạy, có hướng đi rõ ràng ngươi mới chọn ra bí tịch thích hợp mình nhất. Đao tổ còn muốn nói điều gì đột nhiên phát hiện kiếm tổ giành nói hết, chỉ có thể oán hận gật đầu nói. Đúng vậy, Đinh Hạo nghe kiếm tổ, đao tổ nói xong cảm giác sét đánh ngang mày, đầu óc mở mang ra. Đúng vậy, Đinh Hạo cứ lựa tới lựa lui hoa cả mắt nhưng không suy nghĩ hắn cần chiến kỹ huyền công gì. Hay là hai vị tiền bối cho chút ý kiến đi, Đinh Hạo mỉm cười nói. Hai vị đều là thế ngoại cao nhân, ánh mắt kiến thức không phải kẻ đần đồn như ta có thể so sánh. Hai tiền bối nói bí tịch nào thích hợp thì chắc chắn nó hợp với ta nhất. Kiếm tổ được vuốt mông ngựa mừng rỡ nói. Ha ha ha ha ha ha, tiểu đinh tử, không sai, ngươi thật có ánh mắt. Đao tổ cũng cười tâu toét nói. Hì hì, tiểu tử, tuy rằng biết rõ ngươi đang vuốt mông ngựa nhưng ta rất thưởng thức phong cách nói thật của ngươi. Hai kẻ đấy, góc truyện audio.com, lòng hư vinh lên mặt một lúc rồi ngẫm nghĩ, cho đề nghị. Kiếm tổ nói, tình hình hiện tại của ngươi cần một quyển bí tịch thân pháp, một quyển huyền công kim thân rèn luyện thân thể, một quyển kiếm pháp tăng cường lực công kích. Đúng vậy, về tu luyện huyền khí thì ngươi có Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, Nhất Đao Khải Trình Quyết. Hai quyển này có thể nói là tâm pháp cơ bản hoàn mỹ nhất, đủ cho ngươi lên cửu khiếu võ sĩ cảnh, không cần sửa đổi. Trừ chúng ra ngươi còn được tên điên bợm nhậu truyền dạy bế môn tạ khách kiếm thức, chỉ cần bỏ công thấu triệt nó thì không lo phòng ngự. Tính ra ngươi không có kim thân pháp môn nào rèn luyện cơ thể, thân pháp thì kinh hồng bộ, mấy thứ kiếm pháp như thập tự khoái kiếm, truy điện trung cung kiếm gì đó đã khó xứng với thực lực và tiến bộ hiện nay của ngươi. Cho nên một quyển bí tịch thân pháp, một quyển bí tịch kim thân, một quyển bí tịch kiếm pháp lực công kích siêu mạnh là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Đao tổ sợ bị kiếm tổ cướp lời nên nói một tràng dài. Kiếm tổ muốn nói gì thêm nhưng không thấy có gì để nói, nghiến răng nghiến lợi oán hận bổ sung một câu. Bà điên này nói đúng, mắt Đinh Hạo sáng lên, không uống là lão quái vật, phân tích có lý, không chút sơ hở. Đinh Hạo không dành chú ý hai lão quái vật lại đấu võ mồm, hắn rào rạt hứng thú đi trong tầng 3 kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp, chọn lựa theo yêu cầu của mình. Ngọc Thanh Bách Hoa thân pháp, hương kém một chút, Thương Thiên Bạch Hạc thân pháp, vẫn thiếu chút nữa. Bàn Cổ Thất Sát kim thân, Bôn Lôi Chuyển Sinh kim thân, Lôi Hỏa Lam San kiếm pháp, Liêu Quang Đan Hà kiếm pháp, Thanh Liên Phi Điều kiếm pháp, Đinh Hạo không ngừng lật xem, bỏ lại từng hộp nhỏ vào chỗ cũ. Trong lòng có mục tiêu rõ ràng, tốc độ Đinh Hạo chọn đồ nhanh gấp mấy lần. Thời gian trôi mau, Không biết qua bao lâu rốt cuộc Đinh Hạo nhìn hết 600 hộp bí tịch, tìm trong đống bí tịch phức tạp mênh mông tựa biển ra ba quyển bí tịch vừa lòng nhất. Yên Đào Mê Ly Quyết, bí tịch thân pháp loại phụ trợ, nhân giai cực phẩm hạ phẩm giai, có 4 chữ quyết yên, đào, mê, ly, thích hợp huyền khí toàn thuộc tính tu luyện. Khi tu luyện đến mức tận cùng sẽ mờ mịt như khói không thể nắm bắt thân pháp huyền ảo, giống u linh, trợ giúp tăng tốc độ phản ứng cho người tu luyện. Phối hợp kiếm pháp thi triển có hiệu quả cao, khuyết điểm là cần người tu luyện có ngộ tính thiên phú cực cao. Băng hòa cửu chuyển kim thân quyết, bí tịch rèn luyện cơ thể loại phụ trợ, nhân giai cực phẩm hạ phẩm giai, thích hợp huyền khí thuộc tính thủy hệ, hỏa hệ, chia 9 tầng. Mỗi tầng là một chuyển, sau 9 chuyển có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, tăng cường năng lực hồi hục. Khuyết điểm là quá trình tu luyện thống khổ, tốc độ tu luyện chậm, cần hoàn cảnh tu luyện riêng. Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, kiếm pháp có lực công kích siêu mạnh, nhân giai cực phẩm trung phẩm giai, thích hợp huyền khí thuộc tính thủy hệ, chia 9 chiêu 36 thức. Lực công kích mạnh mẽ hơn xa kiếm pháp cùng giai, có hiệu quả trồng uy lực, huyễn hóa ra hơi thở chân long. Khuyết điểm là cần thiên phú, ngộ tính kiếm thuật cực mạnh, yêu cầu đẳng ấp thuộc tính cơ thể trên siêu đẳng giáp mới tu luyện kiếm pháp này đến đại thành. Đây là ba quyển bí tịch Đinh Hạo lựa chọn. Cách chương.